Chương 240, chân quỹ. Trong bóng tối rầm rĩ gọi. Ba cái phía sau nói người không phải là tiểu hài bị bắt vừa vặn, còn tốt rồi không có sinh khí, đưa tay vô Gian bả vai, nói, Gian đồng học, ý tứ biết không không hoàn toàn không hiểu rõ a ha ha. Gian khô cằn cười nói, đối với loại này học sinh tốt tới nói, có thể gặp được loại này không để ý nghe Gian nở dê tình huống thật sự là ngàn năm khó được một lần a, thật sự là khó được đâu. Gian thế mà cũng sẽ đi học thất thần, khi đó là đang nghĩ ta sao không đứng đắn trêu chọc hợp thời vang lên, trong nháy mắt liền để Gian sắc mặt đỏ lên, không có ý tứ đi xem nạ rủ tổ con mắt, lúc ấy nàng tại trên lớp thất thần, thật sự chính là đang suy nghĩ nạ rủ tổ, hơn nữa còn suy nghĩ một chút 18 cờ mở đồ vật, mặc dù không ai biết, nhưng là mình trong lòng hay là bởi vì những cái kia có không có mà cảm thấy thẹn thùng. Sơ nổ cổ che miệng cười trộm. Từ nhà trẻ thời điểm liền nhận biết, Gian có chút tờ tầm tư gì sợ nổ cổ còn có thể không rõ ràng sao Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư lúc này lại hoa si. Gian, không bằng ngươi hỏi một chút lao sư ít là có ý gì tốt, nếu là ngươi nói cho ta biết lời nói, ta liền đem ta chân quý ít tặng cho ngươi. Sợ nổ cổ bắt chước Gian thanh âm, không có chút nào e lệ nói ra cảm thấy khó xử, đồng thời mịt mở ý nghĩa cực sâu lời nói tới. Chân quý ít Gian đã hoàn toàn nghĩ sai. Bởi vì bản thân trong đầu liền muốn một chu tờ không thuần khiết sự tình, tăng thêm sợ nổ cổ cái kia mập mờ mười phần lời nói, Gian không bình tĩnh sắc mặt hoàn toàn biến thành một cái đại cà chua, trên đầu cũng bắt đầu phun khí, nửa ngày đều không có bất kỳ phản ứng nào, nạ rủ tổ cùng sợ nổ cổ đẩy Gian, phát hiện nàng đã xấu hổ hoàn toàn mất đi ý thức. Gian xấu hổ trực tiếp ngất đi, làm cho một đám người luôn cuống tay chân, lại là đập mặt lại là ấn huyệt nhân trung. Ra y vo nửa ngày mới đem Gian trực tiếp làm tỉnh lại. Nhìn Gian trên mặt đỏ ửng vẫn không có biến mất dáng vẻ, mặc dù rất đáng yêu, nhưng là một đám người cu nở dê từ bỏ tiếp tục trêu ghẹo Gian ý nghĩ, nếu là lại ngất đi một lần coi như không dễ chơi. Cả dù hạ trong tay mang theo túi sách, kỳ quái mà nhìn xem nạ rủ tổ cùng rồi, nói trở lại, lao sư cùng gia hỏa này chỗ ở không phải tại phương hướng ngược sao, nói đến đích thật là a sợ nổ cổ cu nở dê một chán kiện cáo, nàng là dự định cùng Gian còn có cả rủ hạ cùng một chỗ đi trước dạo phố mua chút đồ vật, bất quá nạ rủ tổ cùng rồi làm sao lại đi cái phương hướng na y a a, nhưng thật ra là ta có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Rộn trên thân vẫn như cũ mang theo nước mỹ thức nhiệt tình, nói, chúng ta qua bên kia uống ly cà phê chậm rãi chuyện văn đi. Một đám người đi tới phụ cận một tòa thương nghiệp cao ốc, điểm mấy chén cà phê, Sanoko, Gian còn có cả rủ hạ ba người ngồi ở một bên, rốt, nạ rủ tô cùng cô nàng ngồi ở một bên. Nhưng thật ra là dạng này rốt buông xuống chén cà phê, nói, bởi vì gần nhất tể tản cao trung nữ học sinh tại tàu điện, xe taxi bên trên thường xuyên đụng phải lưu manh quấy rối, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi hai cái có hay không gặp được loại tình huống này. Lưu manh ba cái tiểu nha đầu liếc nhau một cái, sau đó đồng thời lắc đầu, nói, chúng ta không có gặp được A mà lại A cả rủ hạ vươn một ngón tay, chỉ vào ngồi tại mình đối diện tóc vàng nam nhân, nói, bên người chúng ta, lớn nhất lưu manh hẳn là gia hỏa này uy uy nạ rủ tô đảo mắt cá chết, bất đắc dĩ nhìn xem ngang ngược hoạt bát đuôi ngựa nữ hải, nói, cả rủ hạ, mặc dù chúng ta rất quen, nhưng là ngươi dạng này nói lung tung lời nói. Ta vẫn là có thể cáo ngươi phỉ báng cái đầu của ngươi ta. Nói chính là sự thật ta cả rủ hạ hai tay chống nạnh, một mặt ngang ngược biểu lộ, hết mình phát dục tình thế tốt đẹp sự nghiệp tuyến, đối mặt nạ rủ tổ, căn bản chính là một bước không lùi. Nạ rủ tổ khỏe mắt run rẩy, sau đó nhìn một chút cả rủ hạ dưới cổ mặt bộ phận, lập tức lộ ra vẻ mặt bị ổi, rôi ra hai tay, làm ra cầm nắm động tác, nói, nếu dạng này, ta liền để ngươi nhìn ta có bao nhiêu lưu manh. Cả rủ hạ hơi đỏ mặt, không tự tại ôm cánh tay, nói, hát hôn đản nói trở lại, ta thật nhiều tẩu tử niên kỷ đều còn nhỏ hơn ta đâu. Rốt nhìn xem nạ rủ tổ cùng cả rủ hạ cái kia tràn đầy màu hồng phấn bong bóng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, một bên uống cà phê, một bên ở trong lòng bất đắc dĩ đầu đen rau muống, đối với mình cái này hoa tâm quỷ lão ca cũng không nói thêm cái gì. Sờ nổ cổ che mép, thật vất vả mới nhịn được đi đùa giỡn cả rủ hạ xúc động, sau đó phi thường nam hải tử khí ôm cánh tay, nói, mà lại coi như chúng ta gặp loại kia ra hỏa cu nở dê không quan hệ, Gian liền sẽ dùng nàng cắt đem những tên lưu manh kia đổ nhào a, Gian đồng học nguyên lai là Bảo Tiêu A. Gian một mặt xấu hổ đến khoát tay áo, nói, không ta không phải rồi. Sau đó hung hăng trừng mắt liếc bạn bè của chính mình. Không có đụng phải liền tốt nhất rồi, bất quá nữ hải tử vẫn là phải cẩn thận một chút, làm không cẩn thận, những tên lưu manh kia sẽ lặng lẽ theo tới trong nhà các ngươi đi, chờ đợi cơ hội mới hạ thủ nha. Cho nên các ngươi nếu như vô tình gặp hắn người khả nghi, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta muốn hung hăng cho hắn một cái nước mỹ thức giáo dục. Nói xong lời cuối cùng, rộn hung hăng huy vũ một cái nắm đấm của mình, phát ra tiếng gió vù vù. Dù sao kinh lịch không giống, rộn võ lực giá trị còn muốn tại gian phía trên, huy quyền đều có thể sinh ra quyền phong, đây là gian làm không được trình độ. Ai nạ rủ tổ trong lòng nhỏ giọng thở dài, rộn cái này nhắc nhở gian cùng cả rủ hạ biện pháp thật sự là quanh co một điểm, bất quá từ trước mắt tới nói, cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở nổ cô hiện tại đã ở tại nạ rủ tổ nơi đó còn dễ nói, gian cùng cả rủ hạ hai cái nha đầu. Mặc dù nạ rủ tổ có phái ra ám vệ đi bảo hộ các nàng, nhưng là dù sao cũng vô pháp làm đến 24 giờ không gián đoạn, mà lại, nạ rủ tổ trong tay cũng không có thể đối phó Gin loại kia ra hỏa ám vệ, nếu như Gin thật xuất thủ đi đối phó gian hoặc là cả rủ hạ, các nàng hay là gặp được nguy hiểm. Nạ rủ tổ thân là nước Mỹ lớn nhất tài phiệt người cầm lái, tổ chức khẳng định sẽ điều tra chuyện của hắn, mà nạ rủ tổ nữ nhân bên cạnh tự nhiên QNZ trong đó. Cho nên rồi dùng loại phương pháp này tới nhắc nhở gian các nàng, nói là muốn phòng bị lưu manh, nhưng thật ra là muốn khuyên bảo các nàng cẩn thận tổ chức người. Cô nàng chẳng qua là cảm thấy rồi có chút không đúng, nhưng là lại không có chứng cứ, cũng vô pháp cụ thể nói ra đến cùng hay là nơi nào có vấn đề. Ba cái kia tiểu nha đầu càng là hoàn toàn không cách nào lý giải rồi chân ý. Sở nổ cô yếu ớt gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng đối với bên người hai nữ hài nói ra, không nghĩ tới rồi lao sư bạo lực như vậy đâu, cùng các ngươi hai cái có so sánh. Cách cách sự thật chứng minh, lời nói thật thật là không thể tùy tiện nói lung tung. Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư lúc này nằm ở trên bàn, trên mặt phủ lên hai đầu mỉ sợi thô nước mắt, trên đỉnh đầu đỉnh lấy hai cái nóng hầm hập bánh bao thịt. Ngươi nói ai bạo lực các bộ chủ tướng cùng Esky đòi nhị đoạn nguyên khí thiếu nữ tất cả đều siết quả đấm, một mặt kinh khủng mà nhìn xem ghé vào trên mặt bàn. Sống chết không rõ sợ nổ cổ. Ô ô ô, chính là các ngươi hai cái nha, cái gì có cái quái nhân mai phục tại nơi đó chờ ngươi nạ rủ tổ ngay tại bởi vì sợ nổ cổ vô cùng đáng thương biểu lộ mà cười trộm, nhặt cười thời điểm. Bên cạnh trên một cái bàn, một người dáng dấp hèn mọn nam nhân điện thoại trò chuyện đưa tới nạ rủ tổ chú ý, nói thật dáng dấp có chút giống là một con chuột đồng dạng kỳ sô dinh nọ gì hỉ xạ hoàn toàn không có chú ý tới mình đối thoại nội dung đã bị nạ rủ tổ nghe được. Lấy tay che chắn lấy miệng của mình, nhỏ giọng nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào tướng mạo kỳ hoa, đơn giản tựa như là cái cả phạ đồng dạng chủ rổ cắt xù nọ gì đứng tại nhà này cao ốc cổng, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, hiểm ác cười nói, cửa tiệm kia chỗ trong cao ốc, nói là quái nhân, chỉ sợ sẽ là dính đến ta điều tra vụ án này người, gia hỏa kia nếu là gặp được ta sợ rằng sẽ nói như vậy, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp bội, tha ta một mạng. Ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Kỳ số nọ gì hỉ xạ hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Nghe được chủ rồ cắt xù nọ gì lời nói lập tức liền gấp, vội vàng nói, ta đã biết, ta ra gấp ba, không, bốn lần cho nên nhanh lên đến đây đi, đem hắn tính danh cùng chứng cứ cho ta tốt, lập tức tới ngay có tiền thì dễ nói chuyện. Chủ rồ cắt xù nọ gì thuốc lá đầu ném vào trong thùng rác, một mặt dáng tươi cười, nói, hắn chắc chắn sẽ không ra đến bốn lần, ta lập tức liền đến. Sợ nổ cổ trên đầu hai cái bánh bao còn không có tiêu sừng, nhìn xem cái dạng kia lớn lên giống là chuột đồng dạng kỳ sô nọ gì hỉ xạ, nhịn không được nhỏ giọng đầu đen rau muống nói, này này, các ngươi nói ra hỏa kia lớn lên giống không giống như là trong phim ảnh bại hoại A, chính là loại kia bị người ta tóm lấy chứng cơ phạm tội, sau đó muốn dùng tiền đem chứng cứ mua về ra hỏa. Ha ha, gian nhìn một chút cái kia kỳ sô nọ gì hỉ xạ, nói, cũng còn tốt đi, vị đại thúc này chỉ là dáng dấp có chút hèn mọn mà thôi, không phải có chút, là phi thường. Cả dù hạ một mặt nghiêm túc vì gian làm bồn nắn, căn bản là dáng dấp bại hoại xã hội tập tục nha. Nạ dù tổ vụng trộm xoa xoa mồ hôi chán, nhỏ giọng thầm thì nói, các nàng ba cái loại này không hiểu thấu ăn ý đến cùng là từ đâu tới. Cạch nạ rủ tô đậu đen rau muống vừa mới nói xong, toàn bộ đại lâu đột nhiên liền lâm vào một trận hắc ám. Bị cúp điện sao không thể nào, vì cái gì loại này cao ốc cũng sẽ mất điện a? Sở Nổ Cổ bất mãn phàn nàn nói, trong thanh âm tựa hồ có chút phát run. Ha ha, xem ra lần trước bóng ma còn chưa qua. A Gian cười khẽ một tiếng, tranh thủ thời gian kéo lại Sở Nổ Cổ tay, lại nói y, lần trước tại hắc ám trong cao ốc, Sở Nổ Cổ kém chút bị người đánh chết, tấm lòng kia bên trong bóng ma không thể nhanh như vậy liền tiêu trừ, làm cho Sở Nổ Cổ gần nhất đều có chút sợ tối. Còn tốt lần này mất điện chỉ kéo dài mười mấy giây đồng hồ mà thôi, toàn bộ cao ốc rất nhanh liền khôi phục quang minh, không đợi Sở Nổ Cổ bởi vì gặp lại quang minh mà nhẹ nhàng thở ra, trong cao ốc lập tức liền vang lên nữ nhân tiếng kêu chói tai. A.